Bá chủ hắc đạo cưng chiều vợ sát thủ. Chương 1, góc truyện audio.com. Thành phố Las Vegas là một trong những thành phố xa hoa nhất tại Mỹ. Khi màn đêm buông xuống, những ánh đèn neon rực rỡ ánh sáng là lúc bắt đầu một đêm ăn chơi trụy lạc. Các sòng bạc và quán bar bắt đầu tụ tập những kẻ ăn chơi sa đọa. Những người tự cho mình là người của giới thượng lưu đều tụ tập tại quán bar Nine Angel. Một quán bar nổi tiếng và xa xỉ nhất tại Las Vegas cũng là một trong 5 quán bar của bang Lôi Ưng trong và ngoài nước. Những người muốn vào đây đều phải có thẻ hội viên. Tiền để mở thẻ hội viên có thể để người bình thường sống một cuộc sống giản dị cả đời. Những kẻ ra vào nơi này không phải con ông cháu cha thì là các công tử tiểu thư nhà giàu và các đại minh tinh. Trên sàn nhảy có những vũ công xinh đẹp với thân hình bóc lửa đang lượn theo những điệu nhạc sống động. Các nam nữ tụm ba tụm bảy nói chuyện và liên tục uống rượu. Trong một góc của quầy bar có một cô gái mặc bộ váy bó sát người để lộ ra những đường cong hoàn mỹ. Cô là Trình Lam, cao 1m68, dáng người duyên dáng mảnh mai, có khuôn mặt trái xoan. Làn da trắng mịn, đôi chân thon dài, tóc màu hạt dẻ dài đến thắt lưng. Cô gọi một ly brandy có độ cồn rất cao. Người bartender mới vừa đặt ly rượu xuống trước mặt cô cầm ly brandy lên uống một hơi cạn sạch. Cô gọi thêm một ly nữa. Giờ phút này trong một góc của quán bar có 4 người đàn ông đang ngồi nói chuyện. Lôi Lạc Thiên là tổng giám đốc tập đoàn Lôi Thị kinh doanh bất động sản, đứng đầu giới bạch đạo ở thành phố S. Cũng đồng thời là người đứng đầu bang Lôi Ưng trong giới hắc đạo chuyên buôn bán vũ khí. Anh Lôi Lạc Thiên 27 tuổi, con trai độc nhất của ông Lôi Lạc Hùng gia tộc đứng đầu thành phố S. Tướng mạo phong nhã, lịch sự sang trọng, nước da màu nâu. Có đôi mắt như chim ưng, sống mũi cao thẳng và một đôi môi mỏng, cao 1m8, thân hình hấp dẫn cường trán, nhưng khi người ta nhìn vào có một cảm giác lạnh thấu xương. Anh ra tay tàn nhẫn, thánh tình bình tĩnh quyết đoán, trên người anh tỏa ra sự cao quý và oai nghiêm. Anh không bao giờ bỏ qua cho bất cứ ai dám động đến anh hoặc là đồ thuộc về quyền sở hữu của anh. Tính tình ưa sạch sẽ, Lôi Thiếu Ít khi anh có hứng thú đến nơi này, nào mình cạn một ly. Tràn Hao lên tiếng, Tràn Hao là tổng giám đốc tập đoàn Tràn Thị kinh doanh trong làng giải trí và khách sạn. Năm nay 28 tê, tính tình ôn hòa, phong lưu, có nụ cười rạng rỡ, nhưng đằng sau bộ mặt bất cần đời là một người vô cùng nghiêm nghị, tướng người hoàn mỹ. Ngồi khế bên Tràn Hào là Manh Hùng, tổng giám đốc tập đoàn Manh Thị, năm nay 30 tuổi, kinh doanh ngân hàng và buôn bán vũ khí. Tính tình tàn nhẫn, tà giết lầm còn hơn bỏ sót. Ngồi đối diện kế bên Lôi Lạc Thiên là Nam Liệt, tổng giám đốc tập đoàn Nam Thị. Năm nay 27 tuổi, kinh doanh hệ thống truyền thông và Internet. Một cao thủ hacker, cũng là nhị đương gia của bang Lôi Ưng. Diện mạo tuấn tú, thân hình cường tráng, tính tình ôn hòa, vẻ bề ngoài thì sao cũng được nhưng thật sự rất thâm độc. Đây chính là nhóm tài phiệt đứng đầu châu Á với số tài sản khổng lồ. Họ ở thành phố S là những chàng trai độc thân hoàng kim, cũng là những người được các cô gái hâm mộ, chỉ cần có thể tiếp cận được họ các cô sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội và thủ đoạn gì. Các nhà doanh nhân trong nước ai cũng muốn gả con gái cho bọn họ, để có thể củng cố địa vị và thế lực của mình trên thương trường. Lôi Lạc Thiên Tây cầm ly rượu, góc truyện audio.com, mắt hơi híp lại nhìn về một góc ba nơi Trình Lam đang ngồi. Khi bartender đặt ly rượu thứ nhì xuống trước mặt cô, Trình Lam cầm lên uống một hơi. Đặt mạnh ly xuống, cô hướng về phía cửa, nơi một người đàn ông cao lớn mặc Âu phục màu xám mới bước vào, cùng hai tên vệ sĩ toàn thân màu đen. Cô đứng lên, mái tóc dài màu hạt dẻ rủ xuống bả vai, cặp đùi thon dài để lộ ra làn da trắng mịn. Cặp mắt trong như suối hướng người đàn ông mặc đồ xám nở nụ cười động lòng người. Khi cô bước ngang qua người đàn ông kia, cô xoay nhẹ chiếc nhẫn trên tay, một cọng dây bằng bạc sắc bén từ trong chiếc nhẫn đưa ra. Cô dùng tốc độ nhanh nhất đưa tay ngang qua cổ của người đàn ông, rồi lướt qua hai tên vệ sĩ đi ra ngoài cửa. Với tốc độ nhanh như chớp, cổ người đàn ông bị rạch một đường thật sâu, máu phúng ra ngoài làm các người chung quanh hốt hoảng la hét chạy tán loạn. Lôi Lạc Thiên ngồi xem toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong vòng một phút. Cặp mắt anh hơi nhắm lại, dựa lưng vào ghế sofa uống một ngụm rượu vang, chất lỏng màu đỏ từ từ chảy xuống cổ họng của anh. Trong lòng thầm nghĩ, cô gái này thật thú vị, cách trương.